Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 333, linh thú kỳ lạ, góc truyện audio.com, editor, La Ông Đao 142. Vân Thiên Vũ lần này bế quan tu luyện kết quả là nhất cổ tác khí đột phá đến hoàng linh trung cấp, đây là nàng phục dụng tụ linh đan mới nhất cổ tác khí đột phá, nếu như đơn thuần chỉ dựa vào linh khí bên ngoài, chỉ sợ nàng không tới hoàng linh trung cấp. Nhưng nàng nghĩ từ nay về sau muốn đột phá là rất khó, coi như nàng tiếp tu luyện, trong thời gian ngắn là không thể đột phá đến hoàng linh cao cấp. Lúc này, Vân Thiên Vũ không khỏi hâm mộ tụ linh đại trận của Tiêu Cửu Uyên, nếu như nàng ở trong linh trận tu luyện, tin tưởng tiến triển thật nhanh. Bất quá hâm mộ cũng vô ích, nàng cũng sẽ không hướng Tiêu Cửu Uyên nói lên yêu cầu vô lễ như vậy. Tiêu Cửu Uyên đã giúp nàng rất nhiều chuyện, nàng không thể vô liêm sỉ nói ra yêu cầu như vậy. Về phần chuyện tu luyện sau này, nàng tự nghĩ biện pháp đi. Vân Thiên Vũ suy nghĩ, đột nhiên nghĩ tới ban đầu Tiêu Cửu Uyên đưa cho nàng một quyển linh công bí quyết, nếu không có biện pháp tu luyện linh lực không bằng tìm hiểu linh công bí quyết, đây cũng là một loại kỹ năng, đến lúc đó cùng người xấu giao tranh cũng là có tác dụng. Vân Thiên Vũ từ trong phượng linh giới lấy ra linh công bí quyết xích huyết y dương trường, từ từ tìm hiểu, rất nhanh nàng liền có sở ngộ, từ từ ngưng tụ linh lực trên lòng bàn tay hơi dâng lên màu đỏ, cuối cùng biến thành một nửa đen một nửa trắng, nhưng nàng không cảm giác được có chút nhiệt độ nào, nàng giơ tay lên, một bàn tay nho nhỏ trực tiếp đánh tới mấy cái bàn ở một bên trong phòng. Oanh một tiếng, cái bàn bị nàng một trường đánh nát, trên tấm gỗ vụn còn để lại một dấu bàn tay đen trắng rõ ràng. Vân Thiên Vũ nhìn cái này, không khỏi khẽ nở nụ cười. Luyện thành thật tốt quá, hơn nữa uy lực nhìn qua cũng không nhỏ. Lúc trước nàng cũng không có thi triển bao nhiêu linh lực mà chẳng qua là dùng chút ít linh lực quán chú đi vào, liền có uy lực như thế, nếu như nàng đem hết toàn lực thi triển, nói vậy uy lực cực lớn. Vân Thiên Vũ càng nghĩ càng cao hứng, ngoài phòng Họa Mi cùng với Điêu Gia cùng Tiểu Anh tất cả đều vọt vào. Ba vừa tiến đến liền khẩn trương hỏi tới, thế nào, Vân Thiên Vũ lắc đầu nhẹ cười nói. Không có sao, ta thử một chút uy lực linh công, không nghĩ tới cũng không tệ lắm. Vân Thiên Vũ dứt lời, trong phòng cả ba cùng nhau hoan hô. Bên ngoài phòng, Diệp Gia đi vào, vừa vặn nghe được lời của Vân Thiên Vũ, cũng thật cao hứng, thật nhanh hỏi. Vũ Mao, linh lực của ngươi tu vi hiện tại đạt tới trình độ nào? Trước mắt đã tiến vào Hoàng Linh Trung Cấp. Vân Thiên Vũ dứt lời, có người trong nhà lần nữa phát ra tiếng hoan hô, nhất là Họa Mi, không nói ra được kiêu ngạo tự hào, tiểu thư thật là lợi hại, như vậy sau này sẽ không có người có thể tùy tiện khi dễ các nàng. Nhị tiểu thư coi là cái gì a? Hừ, tu luyện bao nhiêu năm vẫn là Cam Linh đỉnh phong, tiểu thư mình chẳng qua chỉ có mấy ngày ngắn ngủn, liền đã đạt Hoàng Linh Trung Cấp. Họa Mi càng nghĩ càng cao hứng, cười đến tít mắt. Điêu Gia cùng Tiểu Anh cao hứng bỗng nhiên nịnh bợ Vân Thiên Vũ. Chủ tử quả nhiên lợi hại, thiên phú linh lực thật là trên trời ít có, trên đất chỉ có a. Đúng a, đúng vậy a, Tiểu Anh nếu như có chủ tử tu luyện thiên phú là tốt như vậy, Tiểu Anh sau này nhất định sẽ rất lợi hại, rất lợi hại. Tiểu Anh sau khi nói xong, Vân Thiên Vũ cùng Diệp Gia cùng nhau tò mò nhìn nó. Vân Thiên Vũ mở miệng hỏi, ngươi là nói linh thú nói các ngươi cũng có thể tu luyện. Ánh mắt, góc truyện audio.com. Tiểu Anh có chút mờ mịt, mới vừa rồi nó chính là bật thốt lên, nó nghe Vân Thiên Vũ hỏi, suy nghĩ một chút, trong đầu tựa hồ có hiểu biết về phương diện này, cho nên gật đầu nói. Đúng a, chúng ta linh thú cũng có thể tu luyện, có vài linh thú đẳng cấp cao tu luyện đến một giai đoạn đỉnh phong còn có thể luyện được thân người đây. Tiểu Anh dứt lời, Vân Thiên Vũ và Diệp Gia hai người không nói ra được ngạc nhiên, biến hóa thành hình người, thật lợi hại. Cách chương.